Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 15: Bức hại khơi dậy làn sóng đả đảo đảo chú. Giang Thanh xưa nay vốn nhằm vào đảo chú, cho rằng đó là một đồng chí lợi hại, đã dùng đảo chú để chèn ép Đặng Tiểu Bình. Nhưng không bao lâu, Giang Thanh liền phát hiện đảo chú thuộc phái Bảo Hoàng. Ông ta bảo vệ Lưu Thiếu Kỳ, bảo vệ Đặng Tiểu Bình và còn bảo vệ cả Vương Nhiệm Trọng. Vương Nhiệm Trọng nguyên là tổ phó Tổ Cách Mạng Văn hóa Trung ương, nhưng phái tạo phản Vũ Hán lại đả đảo ông, nói ông là phái đi con đường tư bản chủ nghĩa của Hồ Bắc. Phu nhân đảo chú là Tăng Trí nhớ lại. Trước mắt đã đến cuối tháng 12, vào ngày 26 hay 27 gì đó, đảo chú về nhà rất muộn, sắc mặt buồn rầu u ám, vừa ngồi xuống bên bàn ăn, liền nói với một thái độ rất nghiêm túc. Tăng Trí, anh muốn nói với em một việc. Hôm nay Trung ương họp, bọn Giang Thanh phê phán phạm sai lầm có tính chất phương hướng đường lối, rất nghiêm trọng. Ngày ấy cuối cùng đã đến, phản ứng của tôi rõ ràng là rất bình tĩnh. Tại sao Giang Thanh bỗng nhiên lại phê phán anh? Đào chú hầm hầm tức giận, trả lời tôi. Nói ra thì dài lắm, không phải một hai câu đã nói được tỏ tường. Nhưng sự việc phát sinh lần này, phải nói với đồng chí Vương Nhiệm Trọng mới được. Đào chú đã tận mắt chứng kiến Vương Nhiệm Trọng bị phái tạo phản Vũ Hán công kích tứ phía, mà Vương Nhiệm Trọng vốn người ốm yếu lại mắc bệnh viêm gan, nên đào chú muốn giải vây cho Vương, đã viết báo cáo lên Mao Trạch Đông kiến nghị để Vương thôi chức tổ phó Cách mạng Văn hóa Trung ương về công tác ở Trung Nam Cục. Trước mắt việc quan trọng nhất là chữa bệnh. Mao Trạch Đông chỉ thị đồng chí Vương Nhiệm Trọng là tổ phó Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, nay đã rời khỏi tổ, đề nghị hội nghị liên tịch Bộ Chính trị và tiểu tổ Cách mạng Văn hóa họp đề xuất ý kiến với đồng chí Vương Nhiệm Trọng. Chấp hành chỉ thị của Mao Trạch Đông, Bộ Chính trị và Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương triệu tập hội nghị liên tịch. Chủ đề hội nghị do Mao Trạch Đông nêu ra là đề xuất ý kiến với đồng chí Vương Nhiệm Trọng. Không ngờ, sau mấy câu phê bình Vương, các thành viên của Tổ Cách mạng Văn hóa tập trung hỏa lực vào đào chú. Theo đào chú nói với Tăng Trí, đầu tiên là Vương Lực, Quan Phong, Thích Bản Vũ đánh trận đầu. Sau đến Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, cuối cùng Chủ tướng Xuất Mã, Giang Thanh, Trần Bá Đạt và Khang Sinh phê phán nặng. Nhưng sự việc biến hóa như một màn kịch. Tăng Trí kể, chỉ cách một ngày sau đó, đào chú về nhà, vừa vào đến cửa, ông đã cao hứng la lớn. Tăng Trí, Tăng Trí. Rồi ông ôm tôi nói, vấn đề của anh không nghiêm trọng đến như thế. Hôm nay, chủ tịch đã bảo vệ anh rồi. Tiếp đó, đào chú nói đến diễn biến của sự việc. Buổi sáng hôm đó, Mao chủ tịch triệu tập hội nghị Bộ Chính trị mở rộng. Đào chú vừa bước vào phòng họp, chủ tịch nói ngay. Đào chú, tại sao đồng chí không nói là đã phạm một sai lầm không dễ gì lý giải được? Tiếp theo, chủ tịch lại nói, từ sau khi về Trung ương, đào chú rất tích cực công tác và có tinh thần trách nhiệm, lúc nào cũng bận rộn và làm được nhiều việc. Chủ tịch còn phê bình Giang Thanh vượt quyền. Chủ tịch nói, đào chú là ủy viên thường trực Bộ Chính trị, chưa qua thảo luận chính thức ở Trung ương mà đã nói đào chú phạm sai lầm về phương hướng đường lối, rồi phê phán tùy tiện trong hội nghị là vi phạm nguyên tắc tổ chức của đảng. Họp xong, Mao chủ tịch giữ đào chú lại nói chuyện riêng khoảng một giờ, thái độ rất thân thiết. Chủ tịch nói, con người Giang Thanh này rất hẹp hòi, không có lòng bao dung, lời nói của bà ta không cần để ý. Chủ tịch còn phê bình đào chú. Còn đồng chí, khi nói năng thường không chú ý, thích nổ súng. Công tác ở Trung ương không như ở địa phương, cần chú ý thận trọng, khiêm tốn dù ở bất cứ nơi nào. Nhưng tia nắng mặt trời vụt qua đi rất nhanh, mây đen phút chốc cuồn cuộn phủ kín bầu trời. Chỉ sau đó mấy ngày, khoảng 9 giờ tối, ngày 4 tháng 1 năm 1967, khi màn đêm buông dày trên phố xá Bắc Kinh, bỗng đâu vang lên tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác. Đả đảo đào chú, đả đảo đào chú. Thì ra, đó là Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương đang ở trong Đại lễ đường Nhân dân tiếp đoàn tạo phản cách mạng chuyên phê phán Vương Nhiệm Trọng của Vũ Hán. Giang Thanh, Trần Bá Đạt, Khang Sinh đều xung trận. Giang Thanh nói, đào chú là phái Bảo Hoàng lớn nhất Trung Quốc, độc đoán, độc hành. Trần Bá Đạt, Khang Sinh cũng phát biểu phản đối đào chú. Phát biểu của họ nhanh chóng được in ra thành truyền đơn có đầu đề là bài nói chuyện của Thủ trưởng Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương giải khắp phố to ngõ nhỏ của Bắc Kinh, gây nên một làn sóng điên cuồng đả đảo đào chú. Giang Thanh không chỉ kích động Hồng vệ binh mà bà ta còn kích động cả Mao Trạch Đông. Tăng Trí kể lại, khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 1, Thủ tướng gọi điện để gặp đào chú, nói bài nói chuyện của bọn Giang Thanh ông mới được biết. Đào chú hỏi, chủ tịch có biết không? Thủ tướng nói, không rõ, nhưng hôm qua tôi đến chỗ chủ tịch hỏi tôi, Giang Thanh nói đảo chú trấn áp quần chúng, việc đó như thế nào? Tôi báo cáo với chủ tịch diễn biến sự việc ngày hôm đó, chỉ sự việc ngày 30 tháng 12, đảo chú tiếp kiến đoàn tạo phản động về vấn đề Vương Nhiệm Trọng của Phụ Hán. Đảo chú đã nổi giận trước những yêu sách vô lý ngang ngạnh của họ. Tôi nói, không phải là trấn áp quần chúng, mà là thái độ của đào chú có chỗ không bình tĩnh. Chủ tịch nói, vậy là thái độ không hay lắm, rồi không nói gì thêm nữa. Cách mạng văn hóa là những năm tháng đã xuất hiện những sự việc kỳ quái. Đào chú là nhân vật số 4, vốn dĩ được Giang Thanh, Trần Bá Đạt, Khang Sinh coi như cùng phe cánh, vậy mà bỗng nhiên bị đánh gục. Không lâu sau đó, Giang Thanh lại thanh trừ đến Lưu Chí Kiên, tổ phó cách mạng văn hóa Trung ương. Sau khi Lưu Chí Kiên bị đánh gục, tổ phó cách mạng văn hóa Trung ương chỉ còn lại Giang Thanh và Trương Xuân Kiều. Đánh gục đào chú, cố vấn tổ cách mạng văn hóa Trung ương chỉ còn lại Khang Sinh. Trong số tổ viên, Tạ Đường Trung, Doãn Đạt, Mục Khiêm cũng lần lượt bị đánh gục. Cứ như thế, những người khác biệt với mình dần dần bị thanh trừ hết, chỉ còn lại trận địa của những người thuần một sắc màu phái tả. Tổ trưởng Trần Bá Đạt, cố vấn Khang Sinh, tổ phó thứ nhất Giang Thanh, tổ phó Trương Xuân Kiều, tổ viên Vương Lực, Quan Phong, Thích Bản Vũ, Diêu Văn Nguyên. Đường xa nghìn dặm, ào ào đến bắt Hải Thụy, tức Bành Đức Hoài. Ngày 24 tháng 12 năm 1966, 3 giờ sáng, gió rét cắt ruột thổi ào ào trên đường phố Thành Đô, tỉnh Lỵ, tỉnh Tứ Xuyên. Một toán khách không vội, chỉ Hồng Vệ Binh, ngồi trên xe jeep, đột nhiên xông vào đập cửa ngôi nhà số 7 ngõ Vĩnh Hưng. Toán khách này từ Bắc Kinh đến, họ gây lộn với bảo vệ ở cửa, quyết đòi xông vào nhà. Người thư ký nghe tiếng động khoác áo đi xa, không ngăn nổi toán Hồng Vệ Binh ngang ngạnh vô lý này, mà còn bị đánh. Một ông già gầy gò từ trong nhà đi ra, ông chưa kịp hỏi han sự thể ra sao, liền bị toán Hồng Vệ Binh vây quanh. Họ từ nơi xa ngàn dặm dò tới Thành Đô này, chính là để bắt ông già Bành Đức Hoài. Từ sau hội nghị Lưu Sơn 1959, Bành Đức Hoài không còn được biết đến, cơ hồ đã bị mọi người lãng quên. Nguyên do là trong cách mạng văn hóa, vở kịch Hải Thụy Bãi Quan bị Giang Thanh phê phán, gán cho nhân vật Hải Thụy tội phản bội nhà vua. Sau đó có bài bình vở Hải Thụy Bãi Quan của Siêu Văn Nguyên, trong đó chỉ đích danh Bành Đức Hoài chính là Hải Thụy, mà phút chốc Bành Đức Hoài đã bị đẩy vào vòng tai họa. Giang Thanh không chỉ phê phán Hải Thụy Bãi Quan, mà còn quyết đấu cho tan tành đối với Hải Thụy sống là Bành Đức Hoài. Sau hội nghị Lưu Sơn, Bành Đức Hoài bị mất chức Bộ trưởng Quốc phòng. Bành Đức Hoài viết thư cho Mao Trạch Đông yêu cầu hạ phóng đi lao động. Ngày 9 tháng 9 năm 1959, Mao Trạch Đông phê chuẩn. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh bức thư của đồng chí Bành Đức Hoài. Lập trường quan điểm của đồng chí ấy rất chính xác, thái độ thành khẩn. Tôi đề nghị các đồng chí toàn đảng cần có thái độ hoan nghênh bức thư của đồng chí Bành Đức Hoài. Sau đó không lâu, Bành Đức Hoài dọn ra khỏi Trung Nam Hải, đến ở Tây Uyển, ngoại ô Bắc Kinh, cách trung tâm rất xa, Hoa Viên Ngô Gia ở về phía đông, trường đảng Trung ương. Từ đó ông sống ổn định, ẩn dật. Mao Trạch Đông vẫn bảo lưu cho ông chức Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Bành Đức Hoài đã sống ở Hoa Viên Ngô Gia qua 6 mùa xuân. Ông đã viết cho Mao Trạch Đông một bức thư dài hiếm thấy, dài tới 8 vạn chữ. Ngày 22 tháng 9 năm 1965, Mao Trạch Đông nhận được thư của Bành Đức Hoài. Hôm sau, lập tức hội kiến với ông. Bành Đức Hoài dựa vào ký ức, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Mao Trạch Đông và ông. Theo Bành Đức Hoài tự thuật, Chủ tịch, chiều qua nhận được thư của đồng chí, tôi mừng đến không ngủ được. Đồng chí là con người khí khái, mấy năm liền không viết thư. Lúc viết, viết tới 8 vạn chữ. Hôm nay còn có các đồng chí Thiếu Kỳ, Tiểu Bình, Bành Chân, đợi lúc nữa sẽ đến. Thủ tướng Chu Ân Lai đi tiếp Sihanouk nên vắng mặt. Chúng ta hãy cùng bàn bạc với nhau. Hiện nay cần xây dựng hậu phương chiến lược, chuẩn bị chiến đấu. Theo tỷ lệ, Tây Nam đầu tư nhiều nhất, hậu phương chiến lược ở vùng này cũng đặc biệt quan trọng. Đồng chí đi khu Tây Nam là phải lắm. Sau này còn có thể đem theo một số quân đi đánh nhau để phục hồi danh dự. Ở hội nghị Lưu Sơn, Chủ tịch hỏi, nghị quyết án đối với tôi như thế nào? Lúc đó tôi nêu lên với Chủ tịch 3 điều bảo đảm. Chủ tịch hỏi, 3 điều thế nào? Tôi nói, trong bất kỳ tình huống nào không bao giờ phản cách mạng. Trong bất kỳ tình huống nào không bao giờ tự sát. Công tác từ nay về sau sẽ khó khăn, sẽ lao động sản xuất, tự làm lấy mà ăn. Chủ tịch nói, hai điều sau của đồng chí tôi vẫn ghi nhớ, có lẽ chân lý về phía đồng chí. Như thế, Bành Đức Hoài đi Tây Nam nhận nhiệm vụ. Điều đó chứng tỏ Mao Trạch Đông đã phục hồi danh dự cho Bành Đức Hoài. Không ngờ, Du Văn Nguyên viết bài phê bình Hải Thụy Bãi Quan làm rối loạn công tác của Bành Đức Hoài, đất dung chuyển dưới chân ông. Ngày 16 tháng 6 năm 1966, Thích Bản Vũ, Quan Phong viết thư cho Giang Thanh, Khang Sinh, Trần Bá Đạt, nhắc đến Bành Đức Hoài đang ở Tây Nam xa xôi. Chúng tôi cảm thấy phân công Bành Đức Hoài làm công tác này, ám chỉ Phó Tổng Chỉ huy xây dựng Đại Tam Tuyến là không thỏa đáng. Theo chúng tôi biết, Bành Đức Hoài sau khi đến Tam Tuyến vẫn tích cực tiến hành những hoạt động không bình thường. Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi đề xuất ý kiến, hy vọng Trung ương nghiên cứu bãi bỏ chức vụ Phó Tổng Chỉ huy Tam Tuyến của đồng chí ấy. Cho nên, nửa năm sau đã xuất hiện hoạt động của những khách không vội ở Thành Đô, toán Hồng Vệ Binh từ Bắc Kinh, đến là do Giang Thanh cử thông qua Thích Bản Vũ. Ngày 20 tháng 12 năm 1966, Thích Bản Vũ gọi điện thoại cho Hàn Thụ Tinh, 20 tuổi, người cầm đầu tạo phản ở hàng không Bắc Kinh. Hiện cách mạng văn hóa triển khai ngày càng sâu rộng, Hải Thụy vẫn chưa nhận được sự phê phán, các đồng chí cần đưa Hải Thụy về để phê phán. Hàn Thụ Tinh kinh ngạc, Hải Thụy là người thời nhà Minh, sao lại bắt về để phê phán? Thích Bản Vũ giải thích, Hải Thụy chính là Bành Đức Hoài. Ông ta hiện đang ở Tứ Xuyên, là Phó Tổng Chỉ huy Đại Tam Tuyến. Ở đó không ai dám động đến ông ta, cần chịu ông ta về Bắc Kinh, lật đổ tại chỗ. Hàn Thụ Tinh khai đao, sứ mệnh đặc biệt từ Tổ cách mạng văn hóa Trung ương truyền đến, khiến cho toán Hồng Vệ Binh, trời phái, thiên phái, cao hứng dị thường. Lúc đó, đội chiến đấu cờ đỏ của Học viện Hàng không Bắc Kinh tự xưng trời phái, hàng không là trên trời, hàng không phái là trời phái, rất có ảnh hưởng ở Bắc Kinh. Hàn Thụ Tinh chọn những bộ tướng mẫn cán nhất, tổ chức thành một tiểu đội, đi về hướng Tây Nam, tiến vào Thành Đô. Bất ngờ điện thoại từ Thành Đô gọi về khiến Hàn thất kinh, đã bắt được Bành Đức Hoài, nhưng lại bị cướp đi mất rồi. Ai đã cướp Bành Đức Hoài? Đó là Hồng Vệ Binh đất phái đến, địa phái, gọi là đất phái đến. Vì đó là Hồng Vệ Binh của công xã Đông Phương Hồng của Học viện Địa chất Bắc Kinh. Địa là đất, đất phái đến là như vậy. Bọn này cũng tuân lệnh của Tổ cách mạng văn hóa Trung ương đã đến trước bắt mất Hải Thụy. Giang Thanh trực tiếp gọi điện thoại cho họ. Các đồng chí Hồng Vệ Binh, đội này cũng được, đội kia cũng được. Lẽ nào lại không bắt được Bành Đức Hoài? Lẽ nào để ông ta chạy vào núi, tĩnh dưỡng thần kinh? Ngày ngày tập thái cực quyền để sau này trở về phản lại chúng ta, bắt chúng ta xuống 18 tầng địa ngục hay sao? Giang Thanh gọi điện cho Hồng Vệ Binh địa phái khoảng một tháng trước khi Thích Bản Vũ gọi điện cho Hồng Vệ Binh thiên phái. Nhưng vì không có quan hệ tốt với quân khu Thành Đô nên không biết rõ nơi ở của Bành Đức Hoài. Hồng Vệ Binh thiên phái rõ ràng là mẫn cán, chỉ một loáng là bắt được Bành Đức Hoài. Hồng Vệ Binh địa phái biết tin, không chịu để Hồng Vệ Binh thiên phái cướp mất công đầu, lập tức cướp Bành Đức Hoài từ tay Hồng Vệ Binh thiên phái. Hồng Vệ Binh thiên phái phản kích để cướp lại Bành Đức Hoài. Hai phái đất và trời đang tranh chấp thì điện thoại từ Tổ cách mạng văn hóa Trung ương gọi đến. Không được náo động, hai đội có thể cùng làm. Thế là Bành Đức Hoài bị giao cho Hồng Vệ Binh thiên phái. Tin tức từ đại khu Tây Nam đến Bắc Kinh đã mau chóng đến Chu Ân Lai. Chu Ân Lai lập tức báo cáo với Mao Trạch Đông. Chu Ân Lai đã đánh điện đi Ủy ban Kiến thiết Tây Nam, quân khu Thành Đô, lực lượng quân cảnh Bắc Kinh, đội chiến đấu cờ đỏ của hàng không Bắc Kinh. Trung ương đồng ý để đồng chí Bành Đức Hoài trở về Bắc Kinh, nhưng phải nghiêm chỉnh chấp hành ba điều sau. 1. Quân khu Thành Đô cử bộ đội cùng với Hồng Vệ Binh hộ tống đồng chí Bành Đức Hoài về Bắc Kinh. Tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào lưu giữ, không được nói với đồng chí ấy bất cứ lời lẽ cay độc nào. Tuyệt đối bảo đảm an toàn cho đồng chí ấy. 2. Không cho phép đi máy bay. Quân khu Thành Đô chịu trách nhiệm bố trí tàu hỏa, đưa đồng chí Bành Đức Hoài về Bắc Kinh. 3. Lực lượng quân cảnh Bắc Kinh cử bộ đội đợi sẵn ở ga Bắc Kinh, chịu trách nhiệm sắp xếp sinh hoạt và học tập của đồng chí Bành Đức Hoài. Các đơn vị phải nghiêm chỉnh chấp hành, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho đồng chí Bành Đức Hoài. Các đơn vị trên chịu trách nhiệm trước Trung ương về sinh mạng đồng chí Bành Đức Hoài. Vậy là tối 25 tháng 12, Bành Đức Hoài rời Thành Đô lên toa nằm của đoàn tàu hỏa do bộ đội Thành Đô và Hồng Vệ Binh Bắc Kinh cùng hộ tống. Đến Bắc Kinh, đúng vào lúc quân cảnh Bắc Kinh theo chỉ thị của Thủ tướng Chu Ân Lai đến đón Bành Đức Hoài, thì một toán đông Hồng Vệ Binh theo lệnh của Giang Thanh, Thích Bản Vũ xông lên toa nằm cướp Bành Đức Hoài đi. Nhờ có sự kiên trì của Chu Ân Lai mà Giang Thanh, Thích Bản Vũ mới không thể không đồng ý để cho quân cảnh Bắc Kinh, Hồng Vệ Binh thiên phái, Hồng Vệ Binh địa phái cùng quản Bành Đức Hoài. Giang Thanh chúc mừng thắng lợi của mình, bà ta biểu dương Thích Bản Vũ. Hiện nay chính là đang trong cuộc chiến đấu, đồng chí Thích Bản Vũ là người thông minh, chỉ huy giỏi. Đợi sau khi cách mạng văn hóa thắng lợi, chúng ta sẽ bình công khen thưởng, phong đồng chí lên tướng quân, lên nguyên soái. Từ đó, Thích Bản Vũ được mệnh danh là Thích Đại Nguyên Soái. Do Chu Ân Lai can thiệp bảo vệ Bành Đức Hoài, Hồng Vệ Binh không thể công khai phê đấu ông. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Bành Đức Hoài viết thư cho Mao Trạch Đông: Chủ tịch cử tôi đi tam tuyến, ngoài nhiệm vụ phó chủ nhiệm thứ ba, tôi không làm bất cứ công tác gì khác. Tôi không phụ lòng chủ tịch. Tối 22 tháng 12 năm 1966, ở Thành Đô, tôi bị Hồng Vệ Binh của Học viện Hàng không Bắc Kinh bắt vào cơ quan thường trú của họ ở đây. Ngày 23, chuyển cho Hồng Vệ Binh Đông Phương Hồng của Viện Địa chất Bắc Kinh. Ngày 27, áp giải với Bắc Kinh. Hiện bị giam giữ do quân cảnh và Hồng Vệ Binh cùng quản. Gửi chủ tịch lời chào cuối cùng. Chúc chủ tịch vạn thọ vô cương. Bành Đức Hoài, ngày 1 tháng 1 năm 1967. Sau khi Bành Đức Hoài về Bắc Kinh, do sự bảo vệ nghiêm mật của quân cảnh, Hồng Vệ Binh không thể đưa ông ra đấu, nhưng luôn luôn chất vấn ông, hành hạ ông. Đầu năm 1967, tạp chí Hồng Kỳ số 1 đăng bài văn dài của Diêu Văn Nguyên phê phán Chu Dương là phái phản cách mạng hai mặt. Ngày 3 tháng 1, Nhân dân Nhật Báo và các báo khác ở thủ đô đều đăng lại bài này. Hồng Vệ Binh bắt Bành Đức Hoài viết cảm giác sau khi nhận tội. Bành Đức Hoài trả lời: Diêu Văn Nguyên phát biểu là quyền của ông ta, còn tôi, viết hay không là quyền của tôi. Hồng Vệ Binh bức ông phải viết, không còn cách nào khác, Bành Đức Hoài cầm lấy bút và viết luôn một bức thư cho Diêu Văn Nguyên. Diêu, sau khi đọc bài của ông trên báo Nhân dân phê phán Chu Dương, Hồng Vệ Binh buộc tôi tỏ thái độ. Nếu tuyên truyền như thế là có ích thì hãy cứ làm như thế. Nếu muốn thực sự cầu thị, tôi có thể cung cấp một số tài liệu. Với hai chữ nếu, Bành Đức Hoài đã tỏ thái độ phản đối. Giang Thanh thông qua Thích Đại Nguyên Soái ngày 12 tháng 7 năm 1967 đã truyền đạt cho ngọn cờ đỏ hàng không Bắc Kinh là Hàn Thụ Tinh nhiệm vụ chiến đấu. Các đồng chí hãy kết tội Bành Đức Hoài là phản Mao chủ tịch, bắt ông ta phải cúi đầu nhận tội. Nếu không thành thực nhận, hãy ra tay mạnh hơn nữa. Đối với ông ta, không cần phải khách khí. Trận phê đấu Bành Đức Hoài lập tức được nâng cấp, nâng đến cấp đặc biệt là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Bành Đức Hoài, vị nguyên soái này sau trận đấu ngày 19 tháng 7 lâm vào tình trạng rất bi thảm, khiến quân cảnh Bắc Kinh không thể không báo cáo với Tổ cách mạng văn hóa Trung ương. Hôm qua, hàng không Bắc Kinh mở hội nghị nhỏ, khoảng 30-40 người đấu Bành Đức Hoài. Trong hội nghị, đã 7 lần đánh gục Bành Đức Hoài, trán bị vỡ toác, phổi bị thương bên trong, ngày mai còn đấu nữa. Biên bản giám định ghi ngày 20 tháng 7 như sau. Sau hội nghị đấu tranh ngày 19, sức ăn giảm sút nhiều, tinh thần rất suy nhược. Vào đến phòng là lên giường nằm nghỉ, ngực đau, thở khó, luôn phát ra tiếng o o. Tối không ăn cơm, bảo viết tài liệu thì nói, tôi hiện giờ không thể viết. Chúng tôi nói, không viết là không được. Ông ta lại nói, viết không nổi, nếu không thì chém đầu đi là xong. Hôm nay, 20 tháng 7, vùng đau ở ngực ông ta càng rộng hơn và nặng hơn. Từ trên giường gượng ngồi dậy rất đau và cũng rất khó khăn. Lúc đầu cần lính gác kéo dậy, không ngờ ông ta không dậy được nữa. Bị hành hạ dày vò cả về thể chất lẫn tinh thần, Bành Đức Hoài, vị đại tướng quân mới đây uy nghi can trường, ngày 29 tháng 11 năm 1974 đã chết trong nhà tù, mang theo mối hận nghìn thu, thọ 76 tuổi. Dùng độc kế ly gián gia đình Lưu Thiếu Kỳ. Cuối năm 1966, Giang Thanh đến Đại học Thanh Hoa phát biểu bài nói chuyện mang tính kích động. Vấn đề Lưu Thiếu Kỳ từ lâu đã được nhận định là có tính chất phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội. Xử lý ông ta chỉ là vấn đề thời gian. Hiện nay, sợ bà con mình không thể một chốc xoay chuyển tình thế được ngay, nên phải làm từng bước một. Giang Thanh chọn trúng Đại học Thanh Hoa để nói những lời này có nguyên nhân quan trọng. Đại học Thanh Hoa nguyên trước kia là điểm của Lưu Thiếu Kỳ. Ngay sau khi cách mạng văn hóa bắt đầu không lâu, chiều ngày 19 tháng 6 năm 1966, Vương Quang Mỹ xuất hiện ở Đại học Thanh Hoa, đi xem báo chữ to. Sinh viên trong trường phát hiện ra Vương Quang Mỹ vốn rất quen thuộc với nhà trường, liền vây quanh hoan hô mời bà nói chuyện. Vương Quang Mỹ nói, tôi theo lời dặn của đồng chí Lưu Thiếu Kỳ đến đây xem báo chữ to. Sau đó 2 ngày, Vương Quang Mỹ lại đến Đại học Thanh Hoa. Lưu Thiếu Kỳ muốn bà đến đây để tìm hiểu tình hình cách mạng văn hóa ở cơ sở. Lưu Thiếu Kỳ, Vương Quang Mỹ chọn Đại học Thanh Hoa vì người con thứ tư của ông là con gái Lưu Thọ đang học ở Đại học Thanh Hoa. Lưu Thọ ở đó quen biết nhiều người, biết rõ sự tình, tất nhiên là thuận lợi cho Vương Quang Mỹ tìm hiểu những gì xảy ra ở đó. Mấy ngày sau khi Vương Quang Mỹ đến Đại học Thanh Hoa, ngày 27 tháng 6, Đại học Thanh Hoa triệu tập hội nghị phê phán sinh viên khoái Đại Phú, phản đối tổ công tác cách mạng văn hóa. Vương Quang Mỹ không lộ mặt ở hội trường, bà ở ngoài vườn hoa nghe loa truyền thanh về tình hình đại hội. Lưu Thọ và con trai Hạ Long là Hạ Bằng Phi phát ngôn trong hội nghị phê phán khoái Đại Phú. Khoái Đại Phú khoác áo, rễ thẳng mầm đỏ. Cha anh ta là lão chiến sĩ Tân Tứ Quân. Cha mẹ đều là đảng viên Cộng sản thập niên 40 trong những năm tháng lão tử anh hùng, nhi hào hán. Anh ta không đề cao con cái cán bộ cao cấp như Lưu Thọ, Hạ Bằng Phi, cũng không đề cao tổ công tác của Đại học Thanh Hoa. Lần này rồi lần khác đọ sức trong hội nghị, Khoái kiên trì phản đối lập trường của tổ công tác. Về sau, anh ta tuyên bố tuyệt thực để phản đối tổ công tác. Nhờ sự ủng hộ từ phía Giang Thanh, từ Tổ cách mạng văn hóa Trung ương, chẳng mấy chốc Khoái trở thành anh hùng phản đối tổ công tác, trở thành nhân vật lãnh tụ của Hồng Vệ Binh trong Thanh Hoa Viên. Do vậy, Hồng Vệ Binh Tĩnh Cương Sơn, thủ hạ của Khoái cũng trở thành đội quân của cách mạng văn hóa Trung ương. Giang Thanh chĩa mũi giáo vào tổ công tác Đại học Thanh Hoa do Diệp Lâm đứng đầu. Một khi tổ công tác đổ, Lưu Thọ đổ, Vương Quang Mỹ đổ, Lưu Thiếu Kỳ tất sẽ đổ. Ngay sau khi Trương Xuân Kiều bí mật hẹn gặp Khoái, lập tức trong Thanh Hoa Viên ào ào tiếng hò hét đả đảo Lưu Thiếu Kỳ. Ngay lúc Lưu Thọ xẹp như quả bóng hết hơi, bỗng có một nhân vật thần bí đến tìm cô. Người này tự xưng là người nhận lệnh của Giang Thanh hẹn cô đến nói chuyện. Lưu Thọ không biết gì Giang, gặp cô có việc gì, đi liền ngay. Vừa đến nơi thấy em trai Lưu Thọ, người con thứ năm của Lưu Thiếu Kỳ cũng ở đấy. Vì sao dì Giang bỗng dưng quan tâm đến chị em họ Lưu như thế? Dì Giang sau khi nói chuyện trên trời dưới biển, nói đến tình thế cách mạng, cuối cùng mới đi vào đề. Thọ Thọ, Đình Đình, các cháu có biết mẹ đẻ của các cháu là ai không? Giang Thanh thi hành độc kế, vì Thọ và Đình là con người vợ thứ ba của Lưu Thiếu Kỳ, tên là Phương Tiền. Giang Thanh muốn hai người con này đi gặp Phương Tiền để cùng với mẹ đẻ của các cháu tố cáo Lưu Thiếu Kỳ. Con trẻ đâu biết đây là cái bẫy chính trị của Giang Thanh, để rồi chúng đi thăm Vương Tiền, cùng Vương Tiền tố cáo Lưu Thiếu Kỳ. Lưu Thọ viết một bài báo chữ to rất dài tố cáo Lưu Thiếu Kỳ. Vì bài viết đó mà Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh rồi cả nước chấn động. Bài báo chữ to này lập tức được in thành truyền đơn bay đi khắp nơi. Bài báo nói xấu Lưu Thiếu Kỳ về mặt sinh hoạt, nói Lưu Thiếu Kỳ lúc kết hôn với Vương Tiền đã mang thai 10 tuổi, nói Lưu Thiếu Kỳ đã giữ đảng phí lại để mua vàng đeo. Bài báo của đứa con gái lợi hại nhiều hơn so với những âm thanh đả đảo Lưu Thiếu Kỳ vang lên trước đó. Cháy từ trong nhà cháy ra, vỡ từ quả tim vỡ đi. Giang Thanh đắc ý cười lớn, độc kế của bà ta một mũi tên trúng ba đích, bôi nhọ Lưu Thiếu Kỳ, cắt đứt quan hệ giữa Lưu Thiếu Kỳ với hai con mình, làm Vương Quang Mỹ chết điếng từng khúc ruột. Bài báo chữ to đó như có người cứ một nhát dao vào vết thương đang rỉ máu của Lưu Thiếu Kỳ. Lưu Thiếu Kỳ không thể nhẫn nhục chịu đựng sự bôi bác về nhân cách của ông, còn đang là chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông đã nói những lời biện bạch nghiêm túc. Nếu như nói tôi sai lầm về chính trị, tôi có thể phản tỉnh, có thể phê bình, nhưng phỉ báng tôi về tác phong sinh hoạt, làm tôi bị trúng thương, đó là điều tôi không thể chịu đựng. Nhiều năm nay, ấn tượng của mọi người về tác phong sinh hoạt của tôi là rất tốt. Tuy tôi đã qua 5 lần kết hôn, nhưng mỗi lần đều là kết hôn chính thức, đều quang minh chính đại. Cho đến nay, tôi chưa bao giờ có quan hệ nam nữ bất chính. Ngoài ra, tôi cũng không khai man tuổi khi kết hôn với Vương Tiền. Giữ lại đảng phí để mua vàng đeo là làm theo quy định của đảng. Lúc đó, đảng có một quy định. Những đồng chí lãnh đạo trọng yếu của đảng công tác ở khu trắng, chỉ vùng địch hậu, phải giữ trong người một vật đáng giá, để một khi tình hình bột phát ngoài dự kiến, có điều kiện đối phó với kẻ thù. Vàng đeo đó đã bị Vương Tiền lấy đi. Những lời trần tình của Lưu Thiếu Kỳ lẽ ra phải xét theo lý, xét theo thực tế lịch sử. Nhưng trong những năm tháng hoang đường ấy, trắng đen lẫn lộn, phải trái lẫn lộn, vị chủ tịch nước rõ ràng đã mắc vào đại họa không lối thoát. Chỉ huy màn kịch dùng trí bắt Vương Quang Mỹ. Chiều ngày 6 tháng 1 năm 1967, vào lúc sắp ăn cơm tối, trong nhà Lưu Thiếu Kỳ ở Trung Nam Hải có tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Quang Mỹ và Lưu Thiếu Kỳ đang ở nhà. Vương Quang Mỹ tiếp điện thoại, trong ống nghe truyền đến những âm thanh gấp gáp. Phải nhà Lưu Thiếu Kỳ không? Có phải người nhà Lưu Thiếu Kỳ đấy không? Lưu Bình vừa mới đụng ô tô bị thương, gãy xương đùi, đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, mời gia đình đến ngay. Vương Quang Mỹ tim đập liên hồi, bà đang cuống lên. Lưu Bình Bình là con gái của Lưu Thiếu Kỳ và Vương Quang Mỹ, là người con thứ 6 của Lưu Thiếu Kỳ. Sau khi kết hôn, hai ông bà sinh được 4 người con: Bình Bình, gái; Nguyên Nguyên, trai; Đình Đình, gái; Tiêu Tiêu, gái. Vương Quang Mỹ đang định hỏi kỹ thêm, điện thoại đầu bên kia đã cắt mất rồi. Lưu Thiếu Kỳ nghe tin con gái bị tai nạn cũng rất sốt ruột. Ngay lúc đó, chuông điện thoại lại vang lên, lần này là từ đại đội giao thông thuộc Cục Công an gọi đến nói: Lưu Bình Bình đi xe đạp ở gần ngã 6, bị một ô tô quẹt vào làm bị thương, đang cấp cứu, yêu cầu người trong gia đình đến ngay bệnh viện bằng cách nào nhanh nhất. Vương Quang Mỹ định đi ngay đến bệnh viện, nhưng để đảm bảo an toàn cho bà, Chu Ân Lai từng ra chỉ thị yêu cầu Vương Quang Mỹ không được rời Trung Nam Hải để phòng bất chắc. Vì vậy, bà cho con gái Đình Đình cùng đội trưởng cảnh vệ đạp xe đến bệnh viện. Lưu Đình Đình đi rồi, Vương Quang Mỹ vẫn không yên tâm nên lại bảo con trai là Nguyên Nguyên cùng đội trưởng cảnh vệ đạp xe đến bệnh viện. Được một lúc, chuông điện thoại lại reo vang, lần này là Đình Đình gọi về, nói chuyện có vẻ như do dự, nói một câu lại dừng một câu. Đình Đình nói Bình Bình gãy xương kiểu vỡ vụn, tiếp đó là tiếng của một ông thầy thuốc yêu cầu người gia trưởng nhanh chóng đến ngay bệnh viện. Lúc này, Vương Quang Mỹ quyết định phải đến ngay bệnh viện. Lưu Thiếu Kỳ thấy vậy liền đứng dậy tức thì để đi cùng bà. Do đó, với một cảnh vệ đi cùng, chiếc ô tô của Lưu Thiếu Kỳ đưa hai ông bà rời Trung Nam Hải. Nào có ai ngờ, vừa đến bệnh viện, hai người lập tức lọt vào giữa vòng vây của Hồng vệ binh Tĩnh Cương Sơn của Đại học Thanh Hoa. Thì ra đây là cái bẫy mà Hồng vệ binh Tĩnh Cương Sơn đã thiết kế rất tỉ mỉ, giả là Bình Bình bị tai nạn ô tô để đưa Vương Quang Mỹ vào bẫy của họ. Chính họ đã bắt Đình Đình và Nguyên Nguyên gọi điện về nhà cho Vương Quang Mỹ, nói Bình Bình bị gãy xương đùi, xương vỡ vụn. Nhưng Hồng vệ binh không ngờ Lưu Thiếu Kỳ cũng đã đến. Cảnh vệ lập tức báo cáo lên trên, được trả lời Lưu Thiếu Kỳ về ngay Trung Nam Hải, Vương Quang Mỹ có thể đi Đại học Thanh Hoa. Vậy là Lưu Thiếu Kỳ với sự bảo hộ của cảnh vệ lên ô tô về Trung Nam Hải. Vương Quang Mỹ rơi vào tay Hồng vệ binh, bị lôi đến Đại học Thanh Hoa suốt đêm thẩm vấn, phê đấu. Lưu Thiếu Kỳ vừa về đến Trung Nam Hải, lập tức gọi điện cho Chu Ân Lai. Chu Ân Lai vừa nghe xong, ngay tức thì ra lệnh cho Hồng vệ binh Tĩnh Cương Sơn của Đại học Thanh Hoa. Bất kỳ như thế nào, phải để Vương Quang Mỹ về đến Trung Nam Hải trước 5 giờ sáng sớm ngày mai. Tình cảnh của Vương Quang Mỹ ở Đại học Thanh Hoa sau này do ba người con là Bình Bình, Đình Đình, Nguyên Nguyên kể lại. Mẹ nghiêm sắc mặt nói với phái tạo phản, vì sao các người dùng thủ đoạn để lừa tôi ra? Phái tạo phản nhìn lên trần nhà nơi đỉnh đầu, nói dằn từng chữ, đó là đồng chí Giang Thanh ủng hộ chúng tôi làm, được chưa? Sự kiện chuỗi hạt. Sau màn kịch độc ác với Vương Quang Mỹ được mấy ngày, ngày 12 tháng 1, phái tạo phản của Trung Nam Hải ào ào xông vào nhà Lưu Thiếu Kỳ. Trong phòng làm việc của Lưu Thiếu Kỳ, chúng dán đầy báo chữ to, đồng thời triệu tập hội nghị phê phán Lưu Thiếu Kỳ lần thứ nhất. Mao Trạch Đông nghe phong thanh tin này, khuya ngày hôm sau, 23 tháng 1, đã hội kiến Lưu Thiếu Kỳ ở đại lễ đường nhân dân. Câu đầu tiên Mao Trạch Đông nói với Lưu Thiếu Kỳ lúc gặp mặt là: Bình Bình chân đau đã khỏi chưa? Lưu Thiếu Kỳ vừa mới nghe, biết ngay Mao Trạch Đông bị thông tin sai lạc, liền giải thích, căn bản không có chuyện gì, lừa dối cả thôi. Sau khi ngồi vào chỗ, Lưu Thiếu Kỳ trịnh trọng nói với Mao Trạch Đông: Trách nhiệm sai lầm về đường lối lần này là ở tôi, đông đảo cán bộ là tốt cả, đặc biệt nhiều cán bộ lão thành là tài sản quý giá của đảng. Trách nhiệm chủ yếu do tôi gánh vác, nay phải nhanh chóng giải phóng cho đông đảo cán bộ để giảm bớt tổn thất cho đảng. Đề nghị cho từ chức Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ nhiệm Ủy ban Biên soạn tuyển tập Mao Trạch Đông cùng vợ con đi xin an hoặc về quê làm ruộng để sớm kết thúc cuộc đại cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông lắng nghe, trầm ngâm không nói, chỉ hút thuốc. Một lát sau, Mao Trạch Đông khuyên Lưu Thiếu Kỳ nên tìm đọc mấy quyển sách như Chủ nghĩa duy vật cơ giới, Người máy. Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Mao Trạch Đông với Lưu Thiếu Kỳ. Nói chuyện xong, Mao Trạch Đông tiễn Lưu Thiếu Kỳ ra tận cửa và dặn dò hồi lâu: Hãy học tập cho tốt, hãy bảo trọng thân thể. Lưu Thiếu Kỳ về nhà, niềm vui lộ rõ trên mặt vì Mao Trạch Đông đối với ông rất khách khí và không có ý định đánh đổ ông. Lưu Thiếu Kỳ mới vui mừng được 2 ngày thì bị phái tạo phản của Ban Thư ký Văn phòng Trung ương Đảng do Giang Thanh, Thích Bản Vũ sai khiến lại xông vào nhà, bắt Lưu Thiếu Kỳ và Vương Quang Mỹ đứng lên trên mặt bàn để tiếp thu bọn chúng phê đấu. Đường dây điện thoại bị cắt, do đó Lưu Thiếu Kỳ mất đi mối liên hệ điện thoại với Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai. Ngày 1 tháng 4 là một ngày khó quên đối với Lưu Thiếu Kỳ. Hôm đó, các báo đều đăng bài phát biểu dài của Thích Bản Vũ. Chủ nghĩa yêu nước hay là chủ nghĩa bán nước? Mũi nhọn chĩa thẳng vào Lưu Thiếu Kỳ. Lưu Thiếu Kỳ xem báo hầm hầm nổi giận. Bài báo này có nhiều lời bịa đặt. Tôi nói bộ phim ấy chỉ Thanh Cung Bí Sử là chủ nghĩa yêu nước hồi nào, lúc nào, không đúng sự thật, là chuyện bịa đặt. Cuộc đấu tranh trong đảng từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu nghiêm túc đến như vậy. Tôi không phản cách mạng, cũng không phản Mao Chủ tịch. Tư tưởng Mao Trạch Đông là do tôi đề xuất. Tôi tuyên truyền cho tư tưởng Mao Trạch Đông, không ít hơn người khác chút nào. Vậy mà bài báo của Thích Bản Vũ đã khơi dậy làn sóng điên cuồng phê phán Lưu Thiếu Kỳ. Ở tất cả các phố phường, xóm ngõ của đại lục Trung Quốc đầy biểu ngữ chữ to đả đảo Lưu Thiếu Kỳ. Con sóng đầu tiên của trận cuồng phong đã cuốn đi Vương Quang Mỹ. Ngày 8 tháng 4, dưới sự ủng hộ của Giang Thanh, Trần Bá Đạt, Đại học Thanh Hoa đã cử hành đại hội 30 vạn người phê đấu Vương Quang Mỹ. Trước hàng vạn con mắt, điều khiến mọi người chăm chú nhìn Vương Quang Mỹ không phải gì khác mà là một chuỗi hạt những quả bóng bàn sâu liền lại với nhau, bị Hồng vệ binh đeo vào cổ bà. Sở dĩ có chuyện này là khi Vương Quang Mỹ đi thăm Miến Điện, trong buổi dạ yến đã đeo chuỗi hạt vàng. Đeo chuỗi hạt vàng, lẽ ra không có gì đáng gọi là ngạc nhiên, kỳ quái, huống hồ đó là quà tặng của Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Liên bang Miến Điện. Vương Quang Mỹ đeo vào là vì lịch sự xã giao. Giang Thanh xem mục thời sự trên truyền hình, bỗng nhiên chú ý đến chuỗi hạt nhỏ xinh trên cổ Vương Quang Mỹ. Bà ta rất tức tối vì lúc Vương Quang Mỹ xuất ngoại, bà ta đã nói rồi, theo ý tôi, có khi chị không mang đồ trang sức hiệu quả lại rất tốt. Chị mặc chiếc áo nhung kẻ màu đen, trông giống như Anna Karenina, rất đẹp, rất nổi. Bà ta xem xét Vương Quang Mỹ gần giống như kiểu xem xét diễn viên trong kịch bản mẫu của bà ta vậy. Ngay cả đeo hay không đeo đồ trang sức đều có quy định. Khi nhìn thấy Vương Quang Mỹ vi phạm quy định của bà ta nêu ra, bà ta khắc vào tim. Đây chỉ là việc nhỏ nhặt như hạt vừng hạt đỗ. Vậy mà khi tiếp kiến các lãnh tụ Hồng vệ binh, Giang Thanh lại nói, Vương Quang Mỹ khi xuất ngoại đi thăm viếng, đã đeo chuỗi hạt ở cổ. Đó hoàn toàn là tác phong của giai cấp tư sản. Trước nay tôi không đồng ý để cho bà ấy đeo. Bà ấy trả lời tôi là không đeo nữa. Sau này, lúc xem truyền hình, tôi vẫn thấy bà ấy đeo ở cổ. Tiếp theo là mấy câu nói đạo diễn sau màn, khiến Hồng vệ binh nghĩ ngay ra một trò mới để thu hút mọi người chú ý. Đeo cho Vương Quang Mỹ một chuỗi hạt lớn bằng những quả bóng bàn sâu liền lại với nhau để hạ Vương Quang Mỹ cho bỏ tức. Đảm nhận đại chuyên án số 1. Nếu chỉ làm cái việc bôi bác nhân cách, gây ấn tượng xấu, bại hoại thanh danh, Giang Thanh cảm thấy còn xa với ý muốn của mình. Bà ta quyết phải đưa Vương Quang Mỹ vào tử địa. Giang Thanh bắt tiến hành thẩm tra chính trị đối với Vương Quang Mỹ, thiết lập tổ chuyên án Lưu Thiếu Kỳ, Vương Quang Mỹ. Tổ chuyên án này đặt dưới sự lãnh đạo của chuyên án Trung ương. Giang Thanh nói, Lão Khang, tức Khang Sinh, có kinh nghiệm chỉnh phong ở Diên An, ông là tổ trưởng, còn chuyên án tôi phải trực tiếp nắm. Thích Bản Vũ làm thư ký cho tôi, công tác cụ thể do Tạ Phú Trị, Uông Đông Hưng phụ trách. Giang Thanh nhiều lần nhấn mạnh, tổ chuyên án để tôi nắm, tôi trực tiếp phụ trách trước Mao Chủ tịch. Ngày 3 tháng 6 năm 1967, tổ chuyên án Lưu Thiếu Kỳ, Vương Quang Mỹ chính thức thành lập. Về việc Giang Thanh phụ trách chuyên án Lưu Thiếu Kỳ, Vương Quang Mỹ, sáng ngày 3 tháng 12 năm 1970, tại tòa án đặc biệt của Tòa án Nhân dân tối cao, lúc thẩm phán thứ nhất thẩm vấn Giang Thanh đã được ghi lại như sau. Thẩm phán viên thẩm vấn bị cáo Giang Thanh, có phải bà đã khống chế chỉ huy tổ chuyên án Lưu Thiếu Kỳ, Vương Quang Mỹ? Giang Thanh trả lời, tôi phân công trong tổ chuyên án này. Tòa án tuyên đọc lời phê ngày 26 tháng 2 năm 1968 của Tạ Phú Trị trong báo cáo về tổ chuyên án Lưu Thiếu Kỳ, Vương Quang Mỹ. Lời phê là, án về tên đại phản động Lưu Thiếu Kỳ chủ yếu do đồng chí Giang Thanh tự nắm. Sau này, tất cả báo cáo và chỉ thị quan trọng đều trực tiếp báo cáo trước với đồng chí Giang Thanh. Giang Thanh đảm nhận chuyên án số 1, bắt đầu ra tay từ Vương Quang Mỹ, khoét sâu khuyết điểm của Vương Quang Mỹ để từ đó triệt hạ Lưu Thiếu Kỳ. Giang Thanh ghép thêm tội danh cho Vương Quang Mỹ, khiến người người giật mình kinh sợ. Đó là đặc vụ của Mỹ, đặc vụ chiến lược, đặc vụ tình báo chiến lược. Để có chứng cứ, Giang Thanh tra xét vụ án, bắt đầu từ khi Vương Quang Mỹ còn học ở trường đại học Phụ Nhân. Vương Quang Mỹ bị đánh, trở thành đại đặc vụ tình báo chiến lược. Đại học Phụ Nhân mà Vương Quang Mỹ đã theo học, vốn do giáo hội Rome mở tại Trung Quốc từ năm 1925. Lúc đầu chỉ có dự bị đại học, sau là đại học, có ba ban, văn, lý, giáo dục. Năm 1949, bộ đội cao xạ pháo của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đóng ở Khánh Vương Phủ, Bắc Kinh, đối diện là Đại học Phụ Nhân. Lúc đó, quả thực Đại học Phụ Nhân có đặc vụ. Chúng phát đi tin tức tình báo về bộ đội cao xạ pháo đã bị ta thu được. Năm 1950, Đại học Phụ Nhân bị tiếp quản. Ít lâu sau, nhập vào một trường khác. Trường đại học một thời nổi tiếng ở Bắc Kinh dần dần bị lãng quên. Về sau, rất ít người biết đến Đại học Phụ Nhân. Thẩm tra Vương Quang Mỹ đã khiến cho Đại học Phụ Nhân bỗng chốc biến thành điểm nóng. Ngày 15 tháng 7 năm 1967, giáo sư Đại học Nhân dân Trung Quốc Dương Thừa Trá và vợ là Triệu Anh đột nhiên bị bắt. Nguyên nhân là trước kia, Dương Thừa Trá là giáo sư Đại học Phụ Nhân có bài viết về Vương Quang Mỹ. Việc bắt giam vợ chồng Dương Thừa Trá là tiền trảm hậu tấu. Sau khi bắt, ngày 18 tháng 7 năm 1967, tổ chuyên án mới nộp báo cáo cho Thích Bản Vũ và Giang Thanh. Ngày 19 tháng 7, Thích Bản Vũ phê, việc này quan trọng cần trình lên đồng chí Giang Thanh phê chuẩn chấp hành. Cùng ngày, Giang Thanh phê, cứ thế mà làm. Cũng trong ngày đó, Thích Bản Vũ lại phê, lập tức chấp hành. Do đó, vợ chồng giáo sư Dương Thừa Trá trở thành phạm án quan trọng, bị tổ chuyên án thẩm vấn nhiều lần. Vì sao vợ chồng Dương Thừa Trá đột ngột bị bắt? Đó là Vương Quang Mỹ, khi học ở Đại học Phụ Nhân, là chỗ quen biết với em vợ Dương Thừa Trá nên thường đến chơi nhà giáo sư Dương. Em vợ Dương Thừa Trá làm trong ngành công nghiệp hàng không ở Mỹ. Đối với tổ chuyên án, điều này rất quan trọng vì công nghiệp hàng không cũng có nghĩa là công nghiệp quân sự. Làm trong ngành công nghiệp quân sự rất có khả năng là đặc vụ cho Mỹ. Nếu em vợ Dương Thừa Trá là đặc vụ cho Mỹ, thì vợ chồng Dương Thừa Trá đương nhiên cũng có khả năng là đặc vụ cho Mỹ. Vương Quang Mỹ thường đến nhà giáo sư Dương, có thể là đi trao đổi tình báo, đã gia nhập tổ chức đặc vụ Mỹ Quốc. Huống hồ, ở Đại học Phụ Nhân đã từng phát sinh vụ án tình báo đặc vụ. Căn cứ vào lý lẽ hoang đường, vợ chồng Dương Thừa Trá đã trở thành yếu phạm. Giáo sư Dương mắc bệnh tim, cứng động mạch vành, sau khi vào tù, đêm ngày bị hành hạ. Sau này, lúc thẩm vấn Giang Thanh, tòa án đặc biệt đã đưa ra bút ký nguyên thủy của Châu Duy Đăng nói về chỉ thị của Giang Thanh. Đồng chí Giang Thanh đã ra chỉ thị đối với ba phạm nhân do chúng tôi quản lý. Vấn đề Dương Thừa Trá, chúng tôi đề xuất cho làm não huyết lưu đồ. Đồng chí ấy không cho và nói, một mặt chữa bệnh, một mặt vẫn phải đột kích thẩm vấn để làm cho được những gì chúng ta cần trước khi Dương chết. Đồng chí ấy còn nói, Dương là phạm án trọng yếu, nhất định phải nắm cho chặt, phải làm mạnh, làm trọng điểm đột xuất. Ngày 5 tháng 2 năm 1980, Châu Duy Đăng ra tòa làm nhân chứng, nói, thông qua vợ chồng giáo sư Dương để chứng thực vấn đề Vương Quang Mỹ là đặc vụ của Mỹ, là để thuyết minh rằng đặc vụ của Cục Tình báo Chiến lược Mỹ đánh vào Trung ương Đảng ta, kết hợp với Vương Quang Mỹ, rất rõ ràng là để phục vụ âm mưu đánh đổ chế độ. Về cái gọi là chỉ thị của Giang Thanh do Hoa Ôn Sơn ở Tổ chuyên án Trung ương truyền đạt, lúc đó tôi có ghi lại, quyển sổ đó tôi đã nộp cho tòa án làm chứng cớ. Tổ chuyên án bức giáo sư Dương Thừa Trá phải thú nhận mình là đặc vụ của Mỹ, tiếp đó phải thừa nhận Vương Quang Mỹ cũng là đặc vụ của Mỹ. Trong báo cáo của tổ chuyên án gửi cho Tạ Phú Trị ngày 7 tháng 9 năm 1967, Giang Thanh viết, chấp hành chỉ thị, chúng tôi đã tăng cường công tác thẩm xét đối với vấn đề đặc vụ Vương Quang Mỹ. Hôm qua, đã tiến hành thẩm vấn tên đặc vụ Mỹ Dương Thừa Trá. Phạm nhân Dương đã tiến thêm một bước trong việc khai báo về mối quan hệ tình báo giữa Vương Quang Mỹ với Cục Tình báo Chiến lược Mỹ. Kính gửi đồng chí Phú Trị, xin hãy nhắc nhở các đồng chí chuyên án, có khả năng Dương Thừa Trá không đơn thuần là đặc vụ Mỹ, cần suy nghĩ thêm nữa rồi tiến hành điều tra, nghiên cứu tiếp tục. Giang Thanh nhắc nhở tổ chuyên án, suy nghĩ thêm nữa, Dương Thừa Trá còn có thể là đặc vụ Nhật Bản, đặc vụ Quốc dân Đảng. Suy diễn theo cách đó, Vương Quang Mỹ cũng có thể là đặc vụ ba hệ, đặc vụ Mỹ, Nhật, Tưởng. Dương Thừa Trá không chịu đựng nổi hàng trăm lần hành hạ, cuối cùng chết ở trong tù. Chính trong khi vợ chồng giáo sư Dương bị thẩm vấn tơi tấp, giáo sư Trương Trọng Nhất cũng bị bức hại vì có liên quan, cũng nếm đủ mùi khổ nạn. Các thành viên của tổ chuyên án thực ra cũng đều biết rõ cái cần đạt được từ Dương Thừa Trá và một số người khác là những chứng cứ giả được tạo ra qua sự bức cung. Họ không thể bức cung như thế, không thể lừa dối như thế, nên đã gần một tháng nay họ bị Giang Thanh phê bình kịch liệt. Đó là vào buổi tối ngày 3 tháng 9 năm 1967, tổ trưởng tổ chuyên án Vương Quang Mỹ là Tiêu Mạnh nhận được điện thoại của Khang Sinh, gọi Tiêu đến ngay Điếu Ngư Đài. Tiêu vội vã đi ngay, lên gác thấy Giang Thanh và Khang Sinh đang đợi. Tiêu Mạnh kể lại, Giang Thanh nói, tối nay tổ chuyên án các đồng chí phải viết báo cáo về việc bắt Vương Quang Mỹ, sớm mai nộp cho tôi. Khang Sinh nói, vấn đề đặc vụ Vương Quang Mỹ. Lúc đó bản thân tôi và các đồng chí trong tổ chuyên án cảm thấy việc bố trí này quá ư đột ngột, vì không có tài liệu chính xác để chứng minh, còn rất nhiều công việc điều tra chưa làm được. Do đó tổ chuyên án vật lộn suốt đêm mới nặn ra một bản báo cáo. Sau khi gửi đi, Giang Thanh đã hạ bút vạch ngay một dấu X lên trang nhất, đồng thời phê một câu: báo cáo không đạt, chuyển trả tổ chuyên án. Tổ chuyên án thấy báo cáo bị trả về, biết Giang Thanh đã nổi nóng nên quyết định để tôi mang báo cáo đi gặp Khang Sinh, hỏi xem phải làm như thế nào. Khang Sinh xem xong nói: báo cáo này căn bản không dùng được, các đồng chí không lĩnh hội được ý tứ của tôi và đồng chí Giang Thanh, không thuyết minh được vấn đề. Khang Sinh nói: thôi không cần nữa, tôi sẽ tự viết báo cáo này. Sau sự việc đó, tôi được xem báo cáo bắt Vương Quang Mỹ do Khang Sinh viết ngày 8 tháng 9, đã ghi tội cho Vương Quang Mỹ là đặc vụ của Cục Tình báo Chiến lược Mỹ, đặc vụ của Nhật Bản và bọn phỉ tưởng. Trong bản báo cáo có chữ ký của Giang Thanh. Rõ ràng, việc bức hại bắt giam đồng chí Vương Quang Mỹ hoàn toàn do Giang Thanh, Khang Sinh mưu mô hoạch định. Tiếp đó, Phó Thị trưởng Bắc Kinh Thôi Nguyệt Lê cũng bị bắt. Các đồng chí Lưu Nhân, Vũ Quang, nguyên Bí thư Thị ủy Bắc Bình năm 1946 cũng bị bắt, tống giam vào nhà tù. Tội danh của họ là đã để cho đặc vụ Vương Quang Mỹ chui vào đảng. Lưu Nhân ở trong tù đeo còng hơn 5 năm, đến nỗi rách da, lộ cả xương. Ngày 26 tháng 10 năm 1973, chết ở trong tù. Vũ Quang bị giam 7 năm rưỡi trong nhà tù, lại bị đi đày 3 năm rưỡi, cộng là 11 năm bị hành hạ. Giang Thanh đã làm cho Vương Quang Mỹ trở thành đại đặc vụ. Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 9, Lâm Bưu hạ lệnh xử Vương Quang Mỹ tội tử hình, bắt lập tức chấp hành. Bản án đưa lên Mao Trạch Đông, ông phê 4 chữ: đao hạ Lưu Nhân, là giữ người dưới dao, mới coi là giữ được mạng sống cho Vương Quang Mỹ. Lưu Thiếu Kỳ bị đánh thành tên đại phản. Đánh đổ Vương Quang Mỹ là nhằm đánh đổ Lưu Thiếu Kỳ. Tháng 8 năm 1966, Khang Sinh yêu cầu văn phòng tổ chuyên án Bành Chân điều tra cái gọi là tập đoàn đại phản động 61 người. Ngày 16 tháng 9, Khang Sinh viết thư lên Mao Trạch Đông: từ lâu tôi vẫn hoài nghi quyết định thả tù cho An Tử Văn, Bạc Nhất Ba. Gần đây tôi tìm người xét duyệt lại cho báo chí ở Bắc Kinh thời gian tháng 8, tháng 9 năm 1936, xem bài khởi sự phản cộng đã đăng lúc đó, đã chứng minh quyết định trên của Lưu Thiếu Kỳ là hoàn toàn sai lầm, là một quyết định phản cộng. Khang Sinh gửi thư và kèm theo bài khởi sự phản cộng. Lúc đó Lưu Thiếu Kỳ là đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng ở tại Thiên Tân, chủ trì công tác cục Bắc Phương, có một số cán bộ trọng yếu của Đảng Cộng sản bị bắt giam trong nhà tù, nghiên cứu tìm biện pháp giải quyết vấn đề thiếu cán bộ. Trưởng ban tổ chức cục Bắc Phương lúc đó là Kha Khánh Thi kiến nghị với Lưu Thiếu Kỳ để cho một số cán bộ trong tù làm thủ tục ra tù theo quy định của giám ngục. Lưu Thiếu Kỳ báo cáo với Trung ương Đảng. Lúc đó Trương Văn Thiên, tổng phụ trách Trung ương Đảng, đã đồng ý với quyết định này. Do đó Kha Khánh Thi thông qua từ băng thông báo quyết định này cho Khổng Tường Trinh, bí thư chi bộ nhà tù. Căn cứ vào quyết định này, 61 người, trong đó có Bạc Nhất Ba, An Tử Văn, Dương Kiến Chân, Lưu Lan Thọ đã làm các thủ tục ra tù theo quy định của giám ngục, nhận lãnh công tác mới. Sau này, một số người trong đó được bầu làm đại biểu Đại hội 7, Đại hội 8 của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua thẩm tra, họ đều được kết luận là phù hợp với tư cách đại biểu. Khang Sinh mượn làn sóng cách mạng văn hóa, lật lại án cũ, kiếm cớ để đội mũ đại phản đồ cho một số cán bộ trọng yếu của Đảng, đồng thời kiếm cớ định tội danh thật nặng cho Lưu Thiếu Kỳ. Giang Thanh, người tự xưng đảm nhiệm đại chuyên án số 1, cho rằng tội này còn xa với ý muốn của mình, nên tìm mọi cách bằng được đội cho Lưu Thiếu Kỳ cái mũ tên đại phản. Gõ vào lịch sử của Lưu Thiếu Kỳ, tổ chuyên án đã tìm ra đột phá khẩu. Năm 1929, Lưu Thiếu Kỳ đã từng bị bắt. Chỉ cần có bị bắt là không khó khăn gì đội lên đầu ông ta cái mũ đại phản. Đó là ngày 22 tháng 8 năm 1929, Lưu Thiếu Kỳ lúc đó là bí thư tỉnh ủy Mãn Châu. Ông cùng với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Mãn Châu đến một nhà máy dệt ở Thẩm Dương. Vừa bước chân vào cửa, ông liền bị bảo vệ nhà máy hỏi tới tấp và cho rằng khả nghi nên đã bị bắt tại chỗ. Nguyên nhân là ở nhà máy có người mật báo về hoạt động của Cộng sản. Hai người bị bắt do hình tích khả nghi. Sau đưa ra thẩm vấn không tìm ra điều gì để khởi tố, qua nửa tháng thì được giải thoát. Để chứng minh Lưu Thiếu Kỳ là tên đại phản, tổ chuyên án đã bắt bớ nhiều người công tác ở tỉnh ủy Mãn Châu lúc đó, bức họ tạo chứng cứ giả, nhiều người đã bị bức đến chết. Trong hội nghị 8, tổ chuyên án tháng 3 năm 1968, Giang Thanh đã nói những lời ác độc: phải thẩm vấn, chết thì chết, phải đấu mạnh, tập trung hỏa lực, chỉ vài người đấu là không được, phải vài chục người đấu mạnh vào. Có đứa chết là tự nó muốn chết, Diêm Vương mời xuống uống rượu cùng. Thậm chí Giang Thanh còn phát động hơn 300 hồng vệ binh ở Thẩm Dương tiến hành đại thẩm tra các hồ sơ vụ án thời kỳ Quốc Dân Đảng, mong tìm ra chứng cứ về tên đại phản Lưu Thiếu Kỳ. Qua 2 tháng thẩm xét, không thu được gì cả. Ngày 16 tháng 9 năm 1968, Giang Thanh đang dùng chứng cứ giả để viết báo cáo thẩm tra tội trạng của Lưu Thiếu Kỳ. Có đoạn phê: "Tôi phẫn nộ, tôi hận thù, tôi nhất định phải tiến hành đến cùng cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản. Lưu Thiếu Kỳ là tên đại phản đồ, đại nội gián, đại công tặc, đại đặc vụ, đại phản cách mạng, có thể nói là kẻ thù giai cấp nguy hiểm nhất." Ngày 29 tháng 9, Lâm Bưu xem báo cáo thẩm tra của Giang Thanh, đã viết thư biểu thị sự đồng ý hoàn toàn với lời phê của Giang Thanh và nói: "Gửi lời chào kính mến tới đồng chí Giang Thanh đã chỉ đạo xuất sắc công tác của tổ chuyên án và giành được thành tích to lớn." Ngày 30 và 31 tháng 10, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 12 khóa 8 đã họp ở Bắc Kinh. Trong tình hình rất không bình thường, hội nghị toàn thể đã phê chuẩn báo cáo thẩm tra tội trạng của Lưu Thiếu Kỳ làm phản động, nội gián, công tặc và ra một quyết nghị sai lầm về Lưu Thiếu Kỳ, khai trừ vĩnh viễn khỏi đảng, hủy bỏ mọi chức vụ trong và ngoài đảng. Đối mặt với sức ép chính trị, điều rất đáng quý khó có khả năng thực hiện là Ủy viên Trung ương Đảng Trần Thiếu Mẫn dám cự tuyệt không đồng ý quyết nghị này, làm cử tọa đều kinh sợ. Trần Thiếu Mẫn, 66 tuổi, năm 1928 gia nhập Đảng Cộng sản, lúc này đang là Phó Chủ tịch Tổng Công đoàn. Ngoài Trần Thiếu Mẫn dám công khai phản đối ra, nhiều người cảm thấy phẫn nộ nhưng không dám nói. Ngày thứ 24, sau khi kết thúc hội nghị, cũng chính là ngày 24 tháng 11 năm 1968, quyết nghị này được truyền đạt đến Lưu Thiếu Kỳ. Người ta chọn ngày này để Lưu Thiếu Kỳ biết tin ông bị khai trừ vĩnh viễn khỏi đảng, đúng vào sinh nhật Lưu Thiếu Kỳ 70 tuổi. Nghe bản quyết nghị, Lưu Thiếu Kỳ đã lên cơn sốt đến 40 độ. Ngày 17 tháng 10 năm 1969, căn cứ vào cái gọi là thủ lệnh số 1 của Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ bị giải từ Bắc Kinh về Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Lúc đó, Lưu Thiếu Kỳ đang ốm nặng. Trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, Lưu Thiếu Kỳ không mặc áo quần, bọc trong tấm mền bông đặt vào cáng đưa ra sân bay. Khí lạnh đầu đông khiến ông run lên vì rét, bệnh viêm phổi lại tái phát. Đến Khai Phong, ông tiếp tục sốt cao. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 1969, lúc 6 giờ 45 phút, vị Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chết thê thảm trong nhà tù Khai Phong. Đêm khuya hôm đó, thi thể của ông được đưa lên một chiếc xe jeep đến nơi đốt xác. Hai chân ông thò ra ngoài xe. Nhân viên tổ chuyên án đã ghi vào hồ sơ họ tên Lưu Vệ Hoàng, chức nghiệp vô nghề nghiệp, nguyên nhân chết, ốm chết. Cứ như thế, trong sự tĩnh lặng đến rợn người, không một lời tống tiễn, di thể Lưu Thiếu Kỳ bị đẩy vào lò đốt xác. Lợi dụng sự kiện Ngũ Hào chỉnh Chu Ân Lai. Làn sóng truy tìm những tên đại phản cuốn đi khắp toàn quốc. Mùa hè năm 1967, một số hồng vệ binh ở Thiên Tân xem được trên một tờ báo cũ có bài nói về Ngũ Hào thoát ly Đảng Cộng sản. Ngũ Hào là ai? Có người đã trả lời họ một câu khiến ai nghe cũng sửng sốt giật mình. Ngũ Hào là Chu Ân Lai. Nguyên do là trong thời kỳ cuộc vận động Ngũ Tứ, Chu Ân Lai lúc đó ở Thiên Tân đã đứng ra thành lập và lãnh đạo Giác Ngộ Xã, một đoàn thể tiến bộ của học sinh sinh viên. Người trong xã rút thăm lấy số, Chu Ân Lai rút được số 5, đọc là Ủ Hào. Nhân đấy lấy bí danh là Ngũ Hào, cũng đọc là Ủ Hào. Từ đó về sau, Chu Ân Lai trong các bài viết nhiều lần dùng bút danh Ngũ Hào. Hồng vệ binh ở Thiên Tân lập tức lấy bản in chụp bài này. Ngày 13 tháng 5 gửi cho Giang Thanh. Giang Thanh xem, mừng như bắt được báu vật, liền phát động ngay cuộc tấn công đột kích vào Chu Ân Lai. Bài viết này đã từng đăng ở nhiều báo. Ngày 20-21 tháng 2 năm 1932 đăng trên Thần Báo. Ngày 18-19 tháng 2 đăng trên Tân Văn Báo. Ngày 20-21 tháng 2 đăng trên Thời sự Tân Báo. Ngày 16-17 tháng 2 đăng trên Thời Báo. Ngày 17 tháng 5 là ngày thứ tư sau khi Giang Thanh nhận được tin này. Giang Thanh viết một bức thư cho Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Khang Sinh và gửi kèm theo bản photo bài báo. Trong thư viết, Hồng vệ binh đã tìm thấy một bài báo phản động, đứng đầu phản động là Ngũ Hào. Chu XX yêu cầu hãy tọa đàm cùng chúng tôi. Chu Ân Lai lập tức đánh trả kiên quyết và mạnh mẽ. Ngày 19 tháng 5, Chu Ân Lai tức trắng đêm viết thư cho Mao Trạch Đông, thuyết minh chân tướng của sự việc, đáp lại sự khiêu chiến của Giang Thanh. Bức thư viết: Chủ tịch, suốt ngày bận rộn vì công việc của Tứ Xuyên và Nội Mông, đồng thời phân nhiều đợt nói chuyện với các chiến sĩ tình nguyện quân khu Nội Mông, mãi đến hôm nay mới tranh thủ được một ngày để xem lại báo chí của Thượng Hải. đồng chí Giang Thanh hôm qua chuyển đến. Hiện nay cần làm rõ cái gọi là sự kiện Ngũ Hào, chính là một sự kiện giả được dựng lên ngày 18 tháng 2 năm 1932. Bài báo đầu tiên đăng trên Tân Văn Báo ngày 18 tháng 2. Tôi còn nhớ ngày 20-21 tháng 2, Thần Báo có đăng bài với ý tứ công khai phủ nhận sự kiện giả, nhưng kết quả không rõ. Điều này tôi đã từng nói với Chủ tịch. Tôi nhớ rất rõ sự kiện giả và việc bố trí cho Thần Báo đăng bài nhằm công khai phủ nhận sự kiện giả đều phát sinh sau khi tôi đến Giang Tây. Xin gửi để Chủ tịch duyệt đọc những biên bản có liên quan đến sự việc này từ sau Đại hội 4. Đồng thời gửi một bộ thời báo tháng 11-12 năm 1931, hai bộ thần báo tháng 1-2 năm 1932 là những tờ báo viết chi tiết tường tận về sự kiện này. Việc này có cần viết một báo cáo riêng hay không? Đợi sau khi Chủ tịch và các đồng chí Lâm Bưu, Khang Sinh, Giang Thanh xem xong, xin cho gặp một lần để tiện định đoạt. Kính lễ, Chu Ân Lai, đêm 19 tháng 5. Cũng chính ngày 19 tháng 5, trên thư của Giang Thanh, Chu Ân Lai đã viết một đoạn như sau để chuẩn bị đánh trả. Sự kiện Ngũ Hào, thoát ly Đảng Cộng sản, hoàn toàn là sự kiện giả do địch dựng lên. Chỉ nêu ra con số 243 người ra đầu thú mà tuyệt không có tên họ, chứng tỏ đó là sự kiện giả, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc đó tôi đang ở khu Xô Viết Trung ương, các đồng chí Khang Sinh, Trần Vân đều biết sự kiện giả này là âm mưu của kẻ địch, sẽ báo cáo chi tiết sau. Mao Trạch Đông xem xong thư và tài liệu Chu Ân Lai gửi đến đã chỉ thị. Đồng chí Lương Bưu xem xong chuyển cho các đồng chí Tổ Cách mạng Văn hóa xem. Lưu, cái gọi là sự kiện Ngũ Hào rốt cuộc là như thế nào? Đó là sự việc xảy ra vào tháng 4 năm 1931. Cố Thuận Trương là ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng bị bắt ở Vũ Hán đã phản bội. Người này là một trong những người phụ trách phòng đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nắm bắt trụ sở của các cơ quan ở Thượng Hải và nơi ở của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Do đó, việc ông ta bị bắt và phản bội đã gây sức uy hiếp rất lớn đối với Trung ương Đảng. Nhờ có Tiền Trung Phi làm thư ký cho Từ Ân Lăng, một quan chức Quốc dân Đảng, là đảng viên hoạt động bí mật của Đảng Cộng sản, biết được tình báo khẩn cấp này, vội cấp tốc từ Nam Kinh đi Lương Sơn, Chu Ân Lai và các đồng chí khác nhận được tin khẩn cấp, đã suốt đêm di chuyển trụ sở cơ quan đảng, tránh cho đảng một tai họa lớn. Lúc đó, ngoài bản thân Cố Thuận Trương, gia thuộc của ông ta ở Thượng Hải cũng biết được tình hình của nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng và địa chỉ các cơ quan Trung ương, đặc biệt là sau khi cơ quan Trung ương Đảng đã di chuyển. Họ biết được cả địa chỉ nơi mới đến rồi mật báo cho Cố Thuận Trương. Vì vậy, Trung ương Đảng quyết định áp dụng một biện pháp không bình thường. Phòng đặc biệt của Trung ương Đảng dưới sự lãnh đạo của Chu Ân Lai và Triệu Dung, tức Khang Sinh, tháng 5 năm 1931 đã tiêu diệt mười mấy người gia thuộc của Cố Thuận Trương. Tháng 11 năm 1931, Vương Thế Đức, còn có tên là Lý Long Trương, thành viên của phòng đặc biệt Trung ương Đảng mà người ngoài thường gọi là Lão Tiên Sinh, do bị bắt đã cung khai tình hình gia thuộc, đã được mai táng, qua một tuần lễ khai quật được 166 thi thể nam nữ. Một thời gian, giới báo chí Thượng Hải sôi sục, Thời Báo, Thần Báo, Tân Văn Báo, Thời Sự Tân Báo, Dân Quốc Nhật Báo tranh nhau đăng tin mới nhất, vừa đăng bài vừa chụp ảnh đưa tin gia thuộc Cố Thuận Trương bị xử tử, đồng thời thuật rất chi tiết tỉ mỉ. Liền sau đó, các báo lại đăng bài Cố Thuận Trương treo giải thưởng 3.000 quan cho ai bắt được hung thủ sát nhân Chu Ân Lai, truy nã Chu Ân Lai, Triệu Dung, những tên cầm đầu Đảng Cộng sản. Trong tình hình đó, Chu Ân Lai ở lại Thượng Hải rất nguy hiểm. Trung ương Đảng quyết định ngay thượng tuần tháng 2, Chu Ân Lai phải rời Thượng Hải theo tuyến giao thông bí mật qua Quảng Đông vào khu Xô Viết Trung ương ở Giang Tây. Sau khi Chu Ân Lai đi khỏi Thượng Hải, phòng điều tra của Đảng bộ Trung ương Quốc dân Đảng biết việc Chu Ân Lai đi vào khu Xô Viết Trung ương đã không còn cách nào tập nã được nữa, liền dựng lên sự kiện Ngũ Hào thoát ly Đảng Cộng sản đăng trên các báo ở Thượng Hải tiến hành phản gián. Ít lâu sau, ngày 27 tháng 2 năm 1932, tờ Thực báo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản bí mật ở Thượng Hải đăng bài về sự kiện Ngũ Hào đã viết. Gần đây, trên một số báo đăng bài sự kiện Ngũ Hào thoát ly Đảng Cộng sản, nói những lời mà bọn chó săn Quốc dân Đảng thường hay nói. Đương nhiên đó là một trò mới của Quốc dân Đảng nhằm đặt điều bôi nhọ. Những tin tức có liên quan đến sự kiện Ngũ Hào truyền đến khu Xô Viết Trung ương Giang Tây. Hạ tuần tháng 2, Mao Trạch Đông với danh nghĩa Chủ tịch Chính phủ lâm thời Xô Viết Trung Hoa dán bố cáo trịnh trọng thanh minh. Sự thực là đồng chí Ngũ Hào đang đảm nhiệm chức vụ ở Hội đồng Quân ủy trong Chính phủ Trung ương Xô Viết. Chẳng những tuyệt đối không có sự việc thoát ly Đảng Cộng sản mà càng không thể phát biểu những lời lẽ phản động đặt điều như trong bài viết. Rõ ràng, đó là sự đặt điều bôi nhọ của bọn Quốc dân Đảng nhằm tiêu diệt công nông binh sĩ bán Trung Quốc cho bọn đế quốc. Một lời thanh minh của Mao Trạch Đông lúc đó đã bồi thêm cú đấm vào sự kiện giả này. Vì vậy, Mao Trạch Đông biết rất rõ nguồn gốc mờ ám của sự việc này. Ngoài ra, Khang Sinh, Trần Vân cũng biết rõ sự việc. Tháng 6 năm 1963, khi thẩm vấn một tên đặc vụ Quốc dân Đảng về sự kiện ngũ hào giả này, hắn công khai. Việc dựng nên sự kiện ngũ hào giả này hoàn toàn không đạt một chút hiệu quả nào như dự định. Mãi rất lâu sau này cũng không có người đến cơ quan Quốc dân Đảng để bí mật đầu thú. Ngoài mục đích ly gián Chu Ân Lai ra, còn có ý đồ lôi kéo các đảng viên Cộng sản ra đầu thú. Con số 243 người nêu ra chỉ là lấy khí thế, không có thực. Khang Sinh thì ghi như sau. Đây hoàn toàn là sự đặt điều bôi nhọ. Thực tế, lúc đó đồng chí Chu Ân Lai đã đến khu Xô Viết rồi, căn bản không thể có sự việc này. Ngày 10 tháng 1 năm 1968, Chu Ân Lai gửi công văn cho Giang Thanh. Ông cho biết đã gửi thư cho Mao Trạch Đông và báo chí hữu quan, đồng thời nhấn mạnh trong những năm 1931-1932, những người thông thạo tình hình chính trị đều biết sự kiện ngụy tạo này. Năm 1943, Trình Phong ở Diên An, trong hội nghị tọa đàm của Trung ương, tôi đã trình bày toàn bộ sự việc. Năm nay, trong hội nghị diện hẹp, khi tọa đàm về chuyện này, tôi đã ghi âm, đưa vào hồ sơ của Trung ương. Xem xong thư của Chu Ân Lai, ngày 16 tháng 1 năm 1968, Mao Trạch Đông đã phê. Việc này từ lâu đã được xác minh rõ, đó là sự đặt điều bôi nhọ của bọn Quốc dân Đảng. Lời phê của Mao Trạch Đông nhất ngôn cửu đỉnh đã có tác dụng tài phán tối cao đối với việc dẹp yên sự kiện ngũ hào. Ngày 23 tháng 6 năm 1972, thừa lệnh Mao Trạch Đông tại hội nghị Trình Phong phê lâm, Chu Ân Lai đã đọc một báo cáo chuyên đề về vấn đề Quốc dân Đảng đặt điều bôi nhọ cho đăng cái gọi là sự kiện ngũ hào. Chu Ân Lai biết chắc chắn Giang Thanh vẫn còn có thể lợi dụng sự kiện ngụy tạo này đặt ra sự kiện phức tạp khác. Ngày 20 tháng 9 năm 1975, Chu Ân Lai trong cơn bệnh nặng, trước khi vào phòng mổ, nỗi băn khoăn về sự việc này vẫn đeo đẳng ông. Chu Ân Lai đòi mang đến bản ghi lục báo cáo ngày 23 tháng 6 năm 1972 tại hội nghị Trình Phong phê lâm. Trên trang đầu của bản ghi lục, bàn tay run rẩy của ông viết: Chu Ân Lai ngày 23 tháng 6 năm 1972, vào phòng mổ ngày 20 tháng 9 năm 1975. Trong giờ phút sinh mệnh treo sợi tóc, Chu Ân Lai vẫn tâm niệm không quên một việc là sự kiện ngũ hào đã được sáng tỏ. Nỗi lo lắng của ông không thừa. Sau này khi ông đã tạ thế, Mao Trạch Đông cũng đã tạ thế, Giang Thanh rất có thể dùng thủ pháp dối trời vượt biển, lợi dụng sự kiện ngụy tạo này đánh ông trở thành tên đại phản. Một câu nói của Giang Thanh có thể khiến cho một con người sa chân vào tù ngục hàng bao nhiêu năm trời, thậm chí bị bức hại đến chết. Theo thống kê của tòa án đặc biệt, chỉ từ cuối năm 1966 đến tháng 7 năm 1970, qua bộ phận ghi âm các cuộc nói chuyện của Giang Thanh, đã tìm ra con số Giang Thanh trực tiếp điểm danh lâm vào tai họa là 172 người. Trong đó có 28 người là ủy viên Trung ương chính thức và ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8. Hết chương 15, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 16 với nhan đề Từng bước leo cao, tổ cách mạng văn hóa Trung ương bành trướng quyền lực trong tác phẩm Giang Thanh toàn truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.